tả thật thế giới phái Mary Sue. Chương 5, góc truyện audio.com. Diệp Hy cuộn chăn ngồi trên giường lớn rộng bao la, tắm mình trong ánh sao thanh lãnh trong suốt nhân tạo quanh trăm mét không sự sống, yên tĩnh đơn côi, ánh mắt quét qua điểm kết biến mất trong một phiến hư không hỗn độn. Chỗ này không thích hợp để ngủ, mà vô cùng thích hợp để tu đạo. Diệp Hy nghĩ vậy, không cẩn thận khám phá hồng trần, hiểu rõ ảo huyền cuộc đời. 3 giây sau, Diệp Hy đứng dậy khoác chăn nhấc gối xuống giường, đi WC. Mỗi phòng trong căn biệt thự này đều có một chiếc điều hòa ở giữa ổn định nhiệt độ thích hợp, vì thế Diệp Hy khoác chăn ôm gối cũng không sợ bị lạnh, mà là đi WC xong rồi về ngủ, đỡ phải bôn ba thêm 100 mét, vì giảm bớt chút đường Diệp Hy cũng dụng tâm thật khổ sở. Nếu không phải vì sợ nhân thiết tan vỡ, Diệp Hy quả thật hận không thể ôm chăn giả đệm ngủ ngay bên cạnh bồn cầu. Đặt gối ôm và chăn bên mép giường, Diệp Hy cố sức đẩy cửa phòng ngủ nặng nề. Buổi tối, hành lang biệt thự sáng choang, đèn tường thủy tinh và đèn treo chiếu rọi hành lang như ban ngày. Khác với ban ngày chính là, mấy trăm người hầu như giấy dán đường hai bên đã biến mất, thay vào đó là một tổ bảo tiêu tuần tra chung quanh, mỗi đám bảo tiêu đều là người cao lớn dương cương kiện Mỹ, giá trị nhan sắc không thấp, ăn mặc thống nhất Âu phục màu đen, tất cả sơ mi trắng đều kéo căng cơ ngực nồng hậu, hormone phái mạnh phun trào. May mà mình là thằng nam, trong lòng Diệp Hy sợ hãi nghĩ. Không thì e rằng cả người sẽ sụi lơ hôn mê trên hành lang. Nhìn thấy Diệp Hy đi tới, đám bảo tiêu đều nghiêm túc hành lễ, sau khi Diệp Hy đi qua, đám cận vệ dùng bộ đàm báo cáo hành tung Diệp Hy cho nhau. Bảo tiêu A, đây là khu A, 5 tiểu thiếu gia rời phòng ngủ trước mắt đang tới khu A, 6. Bảo tiêu B trong bộ đàm, nhận được A, 6 an toàn, Diệp Hy ngơ ngác đi thêm 20 mét. Bảo tiêu B, đây là khu A, 6 tiếu thiếu gia đã đi tới khu A, 6 trước đang đi tới khu A, 7. Bảo tiêu C, nhận được khu A, 7 an toàn, một khu tầm 20 mét, mỗi khu có 2 bảo tiêu. Bị nhiều người để ý hành tung như vậy, Diệp Hy căng thẳng đông cứng cả người, vì phòng ngừa phá vỡ nhân thiết cậu tấn tốc vuốt lên mái tóc như tổ chim trong ánh mắt nóng bỏng của đám bảo tiêu, bày ra biểu tình tiểu công chúa ngạo kiều lãnh diễm, mắt nhìn thẳng về phía phòng WC. Phóng ra cầu vồng, Diệp Hy đi ra phòng WC quyết định tiện đường ngó qua phòng ăn một lát. Diệp Hy phát hiện ra mấy đám bảo tiêu này chỉ quan sát và báo cáo hướng đi của cậu như xác định trốn an toàn mà thôi, cũng không phải giám thị, ít nhất thì toàn bộ quá trình từ lúc cậu đi từ phòng ngủ đến phòng WC đều không bị gặng hỏi là đi đâu, vậy thì dựa theo đó, mình đi vào phòng ăn cũng không có ai quản. Ngay khi Diệp Hy quyết tâm đi về phía phòng ăn, tuy thức ăn đều đặt ở phòng bếp nhưng phòng ăn và phòng bếp đều nối liền cùng một chỗ. Dọc đường đi, Diệp Hy thấy quả nhiên đám bảo tiêu không dị nghị gì với hành vi của cậu. Đi tới gần phòng ăn, Diệp Hy ngửi thấy một mùi thơm dụ người, mùi thơm này như thịt nướng, hương vị nồng nặc lập tức thanh tỉnh cái bụng của Diệp Hy, Diệp Hy khao khát liếm môi, cẩn trọng đi từng bước về nơi tản mùi hương. Sau một phút, biểu tình Diệp Hy phức tạp đứng ở cửa phòng ăn, nhìn 6 người anh trai của mình đang ăn khuya. Góc truyện audio.com. Một tổ đầu bếp 3 người, hầu hạ bên người 6 vị thiếu gia, trong mỗi một tổ có 2 đầu bếp nâng một xiên nướng lớn, trên xiên nướng cả khối thịt thịt tươi mới và béo ngậy được nướng thành màu vàng óng, bên ngoài phủ một lớp dầu óng ánh, đầu bếp phụ trách cắt thịt dùng dao bạc cắt thịt thành từng mảnh, phân chia đặt ở trong đĩa sứ của các thiếu gia, tầng ngoài thịt nướng xốp giòn, bên trong chín tái, chỗ dao cắt còn có nước dịch tản ra mùi thơm theo lưỡi dao nhỏ xuống. Chắc là vì ăn khuya không cần theo quy củ nên 6 người anh trai của Diệp Hy đều tụ ở một bên bàn, quả nhiên là 6 vị siêu cấp Mỹ nam tử phong nhã tài hoa tuyệt thế. Đã vậy khí chất mỗi người đều không giống nhau, người thì thành thục ôn nhu, người thì phong lưu phóng khoáng, người thì dương quang đáng yêu, người thì lạnh lùng kiêu ngạo. 6 người ngồi cùng một chỗ lực sát thương không thể nào miêu tả nổi, đúng là nã pháo bùng phát hormone. Nhưng mị lực của tất cả gộp lại trong mắt Diệp Hy còn không bằng miếng thịt nướng trên xiên. Diệp Hy tội nghiệp đứng bên cửa phòng ăn, hơi nhếch môi, dùng sức hít thở thịt thơm trong không khí, nước miếng như muốn chảy xuống. Không thể, sẽ phá vỡ nhân tiết. Lúc này, 6 người anh trai đã chú ý tới sự tồn tại của Diệp Hy, đều nhìn qua đây. Anh cả mở miệng, ngữ khí dịu dàng. Em 7 sao tới đây, em đói bụng sao? Diệp Hy dùng nghị lực cả đời để khống chế nước mắt chua xót trong lòng, lạnh lùng đáp. Không, anh hai dùng ánh mắt trìu mến nhìn Diệp Hy, ngữ khí mang ý trách cứ anh cả. Anh à, anh quên sao, cơ thể em trai yêu quý của chúng ta yếu đuối, không chịu được đổ mỡ. Diệp Hy vừa điên cuồng nuốt nước miếng, vừa nói. Đúng, em, không chịu được, anh ba cười đến dương quang sán lạn. Em 7 tới đây làm gì? Diệp Hy mặt vô cảm. Em khát nước, tới uống nước. Anh Tư lập tức đứng dậy, tự mình lấy một ly nước xương cho Diệp Hy, sắc mặt lạnh lùng đưa vào trong tay Diệp Hy, nhẹ giọng nói. Này, Diệp Hy nhận ly nước ngẩng đầu uống cạn. Anh Năm thân thiết quan tâm nhắc nhở một câu. Nửa đêm uống nhiều nước cẩn thận chưa về đến phòng ngủ lại phải về phòng WC. Diệp Hy xám mặt, chấm, cuối cùng anh Sáu đề nghị, 6 người anh đệ Khống tự mình hộ tống Diệp Hy về phòng ngủ. Anh cả phụ trách mở cửa cho Diệp Hy, anh hai phụ trách cởi giày cho Diệp Hy, anh ba phụ trách giải chăn cho Diệp Hy, anh tư phụ trách ôm Diệp Hy vào giường, anh năm phụ trách đắp chăn cho Diệp Hy, anh sáu phụ trách hát ru cho Diệp Hy. Trong lòng Diệp Hy rơi lệ, 6 thằng tụi bây CMN nhàn quá đi. Diệp Hy sụp đổ nằm trên giường, không chỉ không trộm được thịt mà còn bị 6 tên như thần kinh cưỡng ép nhận sủng ái, toàn bộ người đều tràn trong tuyệt vọng. Nên hôn chúc ngủ ngon em 7. Anh cả nói, anh 2, 3, 4, 5, 6 đều tán thành, lại suýt nữa vì ai hôn đầu tiên mà đánh nhau. Em không cần hôn chúc ngủ ngon, SOS nhân thiết bị vỡ, Diệp Hy mạnh mẽ từ chối nụ hôn chúc ngủ ngon của 6 người anh thiểu năng, cũng kinh sợ tới mức rúc chặt trong chăn. Em 7 xấu hổ, em 7 lớn rồi, em 7 xấu hổ thật đáng yêu. À, sao bây giờ, như vậy càng muốn hôn hơn. Đừng dọa em 7, chúng ta đi thôi. Chúng ta về ăn thịt nướng, bé 7 ngủ ngon. Nghe xong câu nói sau cùng, Diệp Hy vừa đói bụng vừa lập tức giận thành xịt khói đầu. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Sao không nghẹn chết tụi bay. Cứ như vậy, Diệp Hy vượt qua 3 ngày trong thế giới nhiệm vụ. Góc chuyện audio.com. Ngoại trừ đi đâu cũng thấy mệt, tiểu tiện ra cầu vồng và đại tiện ra viên cầu rực rỡ màu sắc hơi khủng bố, mỗi ngày mở mắt đều như phơi xác trong hoang đảo, chỉ có thể ăn hoa uống sương mai, trộm thịt luôn thất bại, 6 thằng anh trai một lời không hợp đều cưỡng ép nhận sủng, quản gia luôn dùng ánh mắt ái muộn nhìn mình chằm chằm, sáng dậy nín tiểu chảy tới WC gấp đến mức hận không thể chém chết người, không dám khóc thậm chí còn không dám ngáp quá to. Chấm, tất cả đều ổn, ít nhất thì có thể ngủ nướng không cần đi làm, Diệp Hy kiên cường an ủi bản thân. Sáng ngày thứ tư, Diệp Hy như 3 ngày trước tỉnh dậy ở giữa chiếc giường lớn 4 vạn mét vuông, chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Diệp Hy vội vã mở bảng hệ thống, nhìn nhiệm vụ đã quét mới. Nhiệm vụ chính một hôm nay, là ngày đại thiếu gia Hoàng Phủ gia tộc. Hoàng Phủ X từ nước Pháp thị sát công ty trở về, dựa vào định hôn ước từ 20 năm trước giữa hai gia tộc Mộ Dung và Hoàng Phủ, ngày hôm nay Hoàng Phủ X đến Mộ Dung gia bái phỏng, cũng đề xuất yêu cầu thực hiện hôn ước với Mộ Dung tiểu thiếu gia, nhưng Mộ Dung tiểu thiếu gia không có tình cảm đối với Hoàng Phủ, chỉ thấy hắn bá đạo đến mức khiến người chán ghét. Chính Trang tham dự hội nghị gia tộc gặp mặt Hoàng Phủ X, ở dưới con mắt mọi người từ chối thực hiện hôn ước, vô cùng ngạo khí chạy về phòng ngủ, chặn Hoàng Phủ lửa giận vạn trượng ở ngoài cửa. 01, cuối cùng nhiệm vụ chính đã tới. Vừa nghĩ tới hôm nay mình có thể bắt đầu làm nhiệm vụ tích góp EXP trở về thế giới thật, Diệp Hy cảm động muốn khóc. Nhưng vì hệ thống không tiết lộ quá nhiều tin tức liên quan tới Hoàng Phủ đại thiếu gia, chỉ có đôi câu trong nhiệm vụ, Diệp Hy đoán phải đợi Hoàng Phủ ra trận mới có thể xem tin tức nhân vật bên người Hoàng Phủ, vì thế cậu không để ý thêm. Trước kia Diệp Hy đã đọc qua quyển tiểu thuyết này, có phần hiểu rõ về hình tượng Hoàng Phủ đại thiếu gia, nói đơn giản chính là một kẻ trang bức còn hơn cả Mộ Dung tiểu thiếu gia. Đã vậy, Hoàng Phủ còn thuộc về loại hình bá đạo tổng tài cuồng khống chế, khí chất toàn thân bá vương, động một tí là tà mị cười, một lời không hợp thì hắc hóa, bắt thụ đào hôn về giam cầm, từ giường đông đến giường tây, đùng đùng đùng bắt thụ phải yêu mình, thụ nói một câu với đàn ông khác thì ăn giấm chua, căn cứ theo kinh nghiệm duyệt văn 3 tháng qua của Diệp Hy, loại tình yêu cưỡng chế này khá lưu hành ở 10 năm trước, giờ viết loại này lại thành không tôn trọng nhân vật thụ, biến cưỡng gian thành tình yêu chân thành rất dễ bị mắng chửi, đó cũng là một trong nguyên nhân Diệp Hy cự tuyệt không ký bản tác phẩm này. Nghĩ tới tương lai sẽ phải phát sinh tiếp xúc thân mật với Hoàng Phủ X, Diệp Hy không khỏi sợ hãi, nhưng ý nghĩa này vừa dâng lên cậu lập tức bắt đầu thôi miên chính mình. Mặc kệ thế nào mình cũng chỉ diễn kịch trong thế giới này mà thôi, đối phương chỉ là nhân vật giả tưởng, còn mình trong thế giới này chỉ là một sóng điện não mà thôi. Sau khi trở về hiện thực thì đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Không có gì cả, Diệp Hy ngây thơ nghĩ. Góc chuyện audio.com. Bởi vì Hoàng Phủ thiếu gia muốn tới nhà bái phỏng, ngày hôm nay đám người hầu Mộ Dung gia trở nên rất bận rộn, bọn họ tận tâm tận lực tiến hành tổng vệ sinh căn biệt thự đã không nhiễm một hạt bụi, lau chùi ngọc thạch sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương, rửa bóng bồn cầu kim cương, dùng chổi lông gà phủi bề mặt đèn thủy tinh vốn không có cho bụi, thậm chí còn có hai người hầu chuyên môn cầm chổi theo sát sau mông Diệp Hy quét sạch từ cánh hoa anh đào rơi càng lúc càng kịch liệt trên đầu Diệp Hy. Trong thế giới này không ai là người bình thường, tất cả đều là trí chướng, ngày hôm nay Diệp Hy vẻ mặt lạnh lùng không cần giả vờ. Rửa mặt cùng ăn xong xuôi, Diệp Hy dưới sự giúp đỡ của quản gia, lấy ra một bộ lễ phục kép cấp may vá vô cùng tinh xảo từ trong tủ quần áo mấy vạn bộ đồ trang, đuổi quản gia với bản mặt thất vọng ra ngoài phòng ngủ rồi tự mình mặc lên. Diệp Hy trong thế giới này được lót thêm một lớp kính mỹ hóa, đã đẹp lại càng đẹp hơn, lễ phục xa hoa tôn lên cơ thể hoàn mỹ, càng lộ vẻ mị lực phi phàm, vóc dáng tinh tế kiên cường, dung mạo ngây thơ lại mang vẻ kiêu ngạo tự dưng khiến người ta bất giác nghĩ tới nai tơ vừa tỉnh vừa mở từ sâu trong rừng sông vào xã hội loài người. Thời điểm Diệp Hy ra phòng ngủ, quản gia nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cả người đều nhìn sững sờ, trên gương mặt anh Tuấn nổi lên tảng đỏ hồng. Diệp Hy bị ánh mắt ái mộ của quản gia nhìn đến mất tự nhiên, lúng túng nói. Khụ, đưa tôi đến phòng khách, người anh em NPC này, xin anh khắc chế tình cảm bản thân có được không? Đừng ép tôi phải móc chân trước mặt anh, quản gia khe khẽ thở dài, nói. Tiểu thiếu gia, xin mời đi theo tôi. Đi sau nửa giờ, Diệp Hy đi tới phòng khách Mộ Dung gia chủ, phu nhân, cùng với 6 tên đệ khống đã ở trong phòng sắc sàng đón quân địch, bảo tiêu và người hầu vẫn đông đảo như trước, Diệp Hy được quản gia dẫn ngồi xuống. Diệp Hy vừa mới ngồi xuống, đã có một người hầu vội vã tới thông báo. Lão gia, phu nhân, Hoàng phủ đại thiếu gia đã tới. Mộ Dung gia chủ nhẹ nhẹ gật đầu. Mời vào, lời còn chưa dứt, bên ngoài phòng tiếp khách đã truyền đến tiếng bước chân của một đám người, Diệp Hy vừa nghiêng đầu, gây sự chú ý nhất chính là một đám bảo tiêu tối đen, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ Hoàng phủ ích, bên trong phòng khách đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, gió động thổi quần quật gì đó đều là khí tức bá vương của Hoàng phủ ích tung bay, thổi phần phật, gió lớn đến mức Diệp Hy mở không nổi mắt, cùng lúc đó, chân trời cũng ầm ầm nổ từng đường sấm vang. Lúc này, giọng nam máy móc quen thuộc vang lên bên tai Diệp Hy. Nhắc nhở tổ đội, người chơi Thầm Tu Lâm, gia nhập đội ngũ của ngài. Diệp Hy, con bà nó, ai cùng tổ đội với tôi. Diệp Hy căng thẳng đến mức adrenaline tăng vọt trong nháy mắt với tốc độ 50m. S trên đầu đã bị cánh hoa anh đào điên cuồng bay xuống chôn chặt. Ai vote cho tôi cái động lực đi, mỗi lần đem lên DC một chép đều rất cực nhọc a cách chương.